Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sau đó lại tiếp tục tìm quần áo. Cô vừa mới đến nước Anh, ngoài bộ quần áo mặc ở trên người thì cơ bản không đem theo hành lý. Bởi vì cô nghĩ rằng cần gì mình sẽ đi mua, nên không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Khẽ cất tiếng thở dài, cô quay đầu nhìn Tương Vệ. 4 năm qua anh đã trưởng thành cao lớn và phong độ đẹp trai hơn. Cô khẽ cười nhướng mày. Anh vẫn giữ liên lạc với cô làm gì chứ? Anh vẫn liên tục gửi thư cho cô để làm gì? Cả hai chia tay nhau không phải là tốt hơn sao? Cô tin rằng anh bây giờ muốn có cô gái nào mà chẳng được. Lệ Tâm Vũ lắc đầu. Cô không muốn nghĩ thêm chỉ tổ mệt óc. Cầm điện thoại di động đến góc phòng. Xin chào. Tôi ở phòng 73. Tôi muốn trả phòng. Dạ vâng, tôi biết rồi. Vốn dĩ tôi đã đặt 1 tuần. Nhưng bởi vì có một số việc cho nên tôi muốn thanh toán trong ngày hôm nay. Tôi sẽ xuống ngay ạ. Tắt điện thoại, cô thở hắt ra. Kiểm tra lại hộ chiếu trong túi sách rồi sau đó bước lại giường. Cô ngồi xuống nhìn Tương Vệ rồi kéo chăn đắp cho anh. Thật là xin lỗi. Nói thật, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh. Bởi vì em không muốn cả đời này cắn chặt vào anh. Em biết anh sống ở đây rất tốt. Nhưng mà trước đây khi em quyết định để anh rời xa em đã quá ích kỷ. Chỉ cần gặp lại anh thì cô sẽ nổi lên ham muốn. Thực ra em đã quyết định quên đi anh. Đúng vậy. Em thừa nhận rằng em không quên được anh. Nhưng nếu cho em thêm 5 năm nữa, em tin rằng khi em gặp lại anh, em có thể nói với anh rằng em đã quên anh. Tụi mình chia tay lâu như thế, mà em vẫn còn có tình cảm với anh. Em thật là trẻ con có đúng không? Cho dù em đã là... Nhưng em vẫn cảm thấy mình còn rất là non nớt. Em không thể phủ nhận rằng em vừa yêu vừa ghét anh. Anh khiến em phải buông tay anh ra. Anh cũng khiến em buộc lòng phải làm như thế để đổi lấy sự vui vẻ cho anh. Anh nói em ngốc cũng được, nhưng bởi vì lòng ham muốn chiếm hữu trong em rất là lớn lao. Cô không hy vọng anh sẽ bị đối xử như vậy, cho nên cô chỉ có thể rời xa anh. Em đã quyết định rồi. Em không ở lại đây 1 năm nữa. Nếu như tiếp tục ở lại đây thì hai chúng mình sẽ không thể nào dừng lại. Cô vừa mới tới đây lần đầu tiên đã gặp gỡ anh, và cô nhận ra trái tim mình vẫn còn yêu anh. Và cô cũng cần phải giấu bí mật của mình nữa, chính là thằng nhóc của cô. Nếu như anh biết năm đó cô đã sinh ra cho anh 1 thằng nhóc thì... Tạm biệt anh, Tương Vệ à? Mà không, tốt hơn hết là anh và em mình đừng gặp nhau nữa. Lệ Tâm Vũ đứng dậy cầm túi sách đến cửa. Khi cánh cửa đang mở ra, cô hoàng hồn khi có một lực mạnh kéo cô ngược trở lại. Không kịp phản ứng, không thể kêu la. Ngay sau đó cô nhận ra mình đã bị kéo trở lại giường. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nhìn thấy đôi mắt mở xanh biếc đang nhìn mình chằm chằm. Thở hổn hển vì kinh ngạc, tim đập thình thịch. Anh... Lệ Tâm Vũ khuôn mặt đỏ ửng. Cô cứ nghĩ rằng anh đang ngủ say, không nghe thấy cô nói gì cả. Dù sao cả ngày hôm qua hai người đã điên cuồng. Hai người làm chuyện đó cho đến khi Hưởng Đông mới nghỉ. Cô cứ nghĩ rằng anh đã kiệt sức ngủ say. Em có biết, em rất là trẻ con không? Em coi tình cảm của anh như là một trò chơi. Em có bị đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Cô cắn môi. Hai má đỏ bừng khi nhìn vào vòm ngực rắn trỏi đang để trần của anh, phát hiện ở trên đó có vết cào của mình. Vừa nãy khi đắp chân cho anh, cô không nhìn thấy, nhưng bây giờ thì cô đã nhìn thấy rất rõ ràng anh đã bị cô cào. Em đâu có. Nếu không thì nghe anh hỏi, em đang nghĩ cái gì vậy hả? Em nghĩ cái gì ư? Dù sao anh và em cũng không còn liên quan gì với nhau cả. Chúng ta không cần phải nói chuyện xảy ra 5 năm trước. Em nói cái gì mà vừa yêu vừa giận anh? Em đang giận anh cái gì chứ? Đúng vậy. Em vừa yêu vừa giận anh. Đây không phải là sao? Vì sao em phải buông tay ra để anh hạnh phúc bên gia đình chứ? Anh có biết cảm giác đó đối với em mà nói là đau khổ đến nhường nào không hả? Anh muốn chia tay em bao giờ? Anh không muốn buông tay ra. Anh muốn có em. Anh nói vơ vẩn cái gì vậy? Chính là anh đã bỏ rơi em. Anh đi với mẹ của anh. Anh không quan tâm tới em mà. Cô mới là người chịu thiệt thòi. Cô là người đau khổ nhất trong chuyện này đó. Tôi đã rồi. Chuyện đó tạm thời không nói nữa. Anh hỏi em, tại sao lại không liên lạc với anh hả? Anh về nước tìm em nhưng tại sao lại không cho anh gặp mặt? Em nhận thư của anh nhưng tại sao lại tàn nhẫn không trả lời một bức thư nào cả? Em không biết rằng anh nhớ em đến điên cuồng tới mức nào đâu. Anh gửi vé máy bay cho em, tại sao em không đi? Em hãy nói đi. Lệ Tâm Vũ cắn môi quyết định im lặng. Anh đã nghĩ rằng em cũng nhớ anh. Em còn nhớ chứ. Có một lần anh đã từng nói em hãy tham dự bữa tiệc của anh. Thế nhưng cô lại làm hại kế hoạch đó bị phá sản. Em nhớ rõ ràng lúc đó em còn chưa có đồng ý với anh mà. Cô tham dự bữa tiệc đó để làm gì chứ? Cô chỉ cần biết anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net